Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1485, chương 1485, quyết đấu, bắt đầu thượng. Góc truyện audio.com. Thứ sáu buổi chiều là không có lớp nhưng mà, cơ hồ tất cả học sinh đều tụ tập ở lầu một một kiện vứt bỏ trong phòng học lớn. Cái này phòng học vốn là tại Hogwarts huy hoàng thời kỳ dùng để bên trên những cái kia giảng bài, nhưng mà bây giờ cũng hoang phế. Không có cách nào, vô sư hạt giống càng ngày càng ít, nhìn hàng năm tân sinh chỉ có mèo con 2-3 con liền biết. Hơn nữa, thỉnh thoảng còn có vô sư vợ chồng sinh hạ cái pháo lép các loại tình huống xuất hiện, cho nên điều này cũng làm cho không ly kỳ. Có lẽ cùng ngày càng toàn cầu kỹ nghiệp hóa nguyên nhân có liên quan. Có thể cùng những thứ khác đồ vật gì có liên quan, nhưng mà thì tính sao? Vô sư là không thể nào đối với toàn thế giới tuyên chiến, số người của bọn họ thậm chí không đến một cái tiểu quốc gia quân thường trực nhân số. Lúc thần bí không còn thần bí thời điểm chính là vô sư tận thế, ngươi không thể không thừa nhận. Mới thần chú xuất hiện càng ngày càng không đuổi kịp khoa học kỹ thuật phát triển tốc độ, dù sao. Chú ngữ thứ này muốn nhìn thiên phú, mà khoa học kỹ thuật thứ này khụ khụ. Dựa vào là hàng trăm triệu người bình thường cố gắng kéo xa để chúng ta quay về chính đề. Hôm nay tòa này nguyên bản bỏ hoang phòng học lớn, lại lần nữa khôi phục nó dĩ vãng vinh quang, cơ hồ Hogwarts mặc kệ là cái nào học viện. Bất luận là cái nào tuổi các học sinh, đều tụ tập tại phòng học lớn cửa ra vào, chờ đợi căn này vô cùng thần kỳ quyết đấu phòng mở ra. Có tụ ba tụ năm tụ tập tại cửa ra vào. Thảo luận cái này quyết đấu trong phòng đến cùng lại là bộ dáng gì? Cũng có toàn bộ học viện đều tụ tập ở một chỗ. Díu dít nói liên quan tới quyết đấu phòng chủ đề tỉ như Ravenswap. Nguyên bản Ravenswap nhân số liền không nhiều, lại thêm cũng là nữ sinh, hơn nữa lần này lần thứ nhất quyết đấu phòng mở ra. Các nàng kiêu ngạo, Ravenswap nữ sinh hội chủ chỗ ngồi liền đã thật sớm phát ra khiêu chiến thông cáo. Làm một tập thể cảm giác mạnh vô cùng học viện, các nàng làm sao có thể không qua tới cho mình học viện Margaret Simon cố lên đâu. Đương nhiên, cố lên về cố lên, Ravenswap bên trong, cũng không phải hoàn toàn bền chắc như thép tỉ như bây giờ Margaret Simon ngay tại cùng khuê mật của mình Debbie Ellis nói chuyện phiếm. Mà Nymphadora thì cùng hảo hữu của mình ở cùng một chỗ, hai nhóm người ở giữa. Thoáng cách xa nhau một chút khoảng cách, Margaret ngươi thật sự có lòng tin sao? Debbie trên mặt lo nghĩ, mù lòa đều có thể nhìn ra được. Đương nhiên, Margaret Simon một mặt tự tin nói. Phải biết, Chu Diệp giáo thụ thế nhưng là cho ta làm đặc huấn, thế nhưng là Debbie muốn nói lại thôi thần sắc. Để cho Margaret Simon có chút hiếu kỳ vấn nói. Nhưng mà cái gì, ta biết Chu Diệp giáo thụ vô cùng lợi hại thế nhưng là chỉ có trong một đêm đặc huấn. Lại có thể đưa đến bao lớn tác dụng đâu. Debbie thật sự vô cùng lo lắng cho mình hảo hữu Margaret, dù là Chu Diệp thần kỳ đi nữa. Nàng cũng không cảm thấy, vị hảo hữu kia thần tượng chỉ đặc huấn bạn tốt mình trong một đêm thời gian. Liền có thể để cho nàng thoát thai hoán cốt, nếu như là dựa theo trước kia loại kia. Đại gia dùng chú ngữ hướng về phía bắn lời nói. Debbie còn không phải rất lo lắng cho mình hảo hữu. Dù sao Margaret thành tích học tập cũng là cực tốt, bằng không cũng sẽ không đảm nhiệm nữ sinh hội chủ chỗ ngồi chức vị. Nhưng Margaret khiêu chiến tên kia thời điểm, thế nhưng là lời thề son sắt nói phải dùng Chu Diệp giáo thụ dạy cho các nàng thực chiến pháp. Không tranh cãi chút nào giành được cuộc quyết đấu này, cái này liền để Debbie lo lắng không thôi, nói cho cùng Chu Diệp giáo thụ thực chiến pháp. Đối với rất nhiều học sinh tới nói cũng là đồ mới. Thậm chí rất nhiều người ngay cả nhập môn cũng không có đạt đến. Debbie làm sao có thể tin tưởng mình hảo hữu đi qua trong một đêm đặc huấn. Liền có thể vận dụng tự nhiên đâu. Đối với mình hảo hữu lo lắng. Margaret đương nhiên lòng dạ biết rõ, nhưng mà, nàng lại không cách nào nói với mình hảo hữu cái gọi là một đêm đặc huấn. Trên thực tế, nhưng là nàng tại nam nhân mình trong không gian trong gương dòng dã chờ đợi hơn một tháng, ở trong đó chẳng những bao quát đối với loại kia chiến pháp đặc huấn, còn bao gồm nam nhân nhà mình cho mình mở máy gian lận X-gen, nói đơn giản nàng bây giờ thân có chính là X chiến cảnh bên trong. Quicksilver gen loại kia trưởng khống chung quanh thời gian lưu năng lực. Để cho Margaret tự tin hơn gấp trăm lần, nói câu không khách khí. Nàng tự nhận là cho dù là để cho mình khiêu chiến hiệu trưởng trường học Dumbledore giáo thụ, nàng cũng có nắm chắc tất thắng. Đương nhiên nàng huấn luyện năng lực là, như thế nào đem Quicksilver năng lực khống chế càng để cho người tin phục, dù sao ngươi không thể nhân ra vừa mới trương tuy. Ngươi liền đem nhân ra đánh ngã trên mặt đất cái kia. Đồ đần đều biết Margaret nàng ăn gian, cho nên, dòng dã thời gian một tháng, nàng cũng đang huấn luyện như thế nào chậm lại năng lực. Mà không phải nhanh, mặc dù những thứ này không thể nói nhưng mà, Margaret vẫn là cười ôm lấy bạn tốt mình A4L. Lòng tin tràn đầy nói, yên tâm đi, ta nhất định sẽ thắng bởi vì ta kết thân yêu Chu Diệp giáo thụ có lòng tin tuyệt đối nguy hiểm thật. Thiếu chút nữa thì thốt ra làm Mai yêu Margaret có chút nghĩ mà sợ nghĩ đến, nhưng mà rõ ràng Debbie Ellis nhưng không có nàng có tự tin như vậy, hoặc phải nói. Margaret nói càng tự tin, Debbie lại càng lo lắng. Dù sao Debbie thế nhưng là biết đến, hảo hữu của mình thế nhưng là một cái fan cuồng a, nhà mình thần tượng không gì làm không được cái gì. Đối với Margaret tới nói, đó chính là chân lý. Thật hy vọng Margaret thật có thể thắng, ít nhất dạng này nàng sẽ không nếm được thần tượng phá giải đau đớn tư vị. Nhìn xem Margaret tự tin vô cùng khuôn mặt tươi cười, Debbie cũng chỉ có thể như thế cầu nguyện. 2 giờ chiều vứt bỏ phòng học lớn đại môn đúng lúc chậm rãi mở ra Hogwarts, các học sinh có thứ tự đi tới trong phòng học lớn, vừa tiến vào ở đây bọn hắn cũng cảm giác được Chu Diệp đại thủ bút. Cái này phòng học nhìn so với nó tại ngoại giới biểu hiện càng thêm lớn một chút. Nếu như nhất định phải dùng Hogwarts một ít gian phòng tới làm so sánh mà nói như vậy, nơi này không gian nhìn so Hogwarts đại sảnh còn muốn lớn hơn gấp 2. Tất cả học sinh tụ tập ở này, cũng có một loại trống rỗng cảm giác, chỉ là nhìn bên trong tựa hồ vô cùng sạch sẽ. Sạch sẽ ân nên nói như thế nào đâu. Ngoại trừ vách tường cùng sàn nhà bên ngoài, không còn khác bất cứ vật gì, thậm chí ngay cả trước đó chồng chất ở chỗ này cũ nát bàn học chỗ ngồi, đều biến mất không thấy. Mọi người ở đây nhao nhao nghị luận thời điểm bỗng nhiên, một cái cũng không phải thanh âm rất lớn, truyền vào các học sinh trong lỗ tai, hoan nghênh đại gia đi tới mỗi thứ sáu buổi chiều mở ra quyết đấu trong phòng ở đây. Ngươi có bất kỳ thù hận, bất luận là ở trường học sinh ra, vẫn là nguồn gốc từ gia tộc đời đời lưu truyền xuống ân oán, cũng có thể ở đây nhận được giải quyết, chỉ cần ngươi có dũng khí khiêu chiến. Dù là ngươi là năm thứ nhất tân sinh, cũng có thể khiêu chiến 5-7 lão sinh. Đương nhiên, cấp cao không cách nào khiêu chiến so với mình thấp 2 cái niên cấp học sinh, bởi vì cái kia hơi bị quá mức khi dễ người. Chúng ta mong muốn là một cái giải quyết ân oán quyết đấu phòng, mà không phải một cái loại khác có thể cung cấp ức hiếp nơi trốn bí mật không gian. Nghe được câu này, các học sinh cũng nhịn không được cười ha hả, không có người sẽ đi khi dễ so với mình niên cấp cao hơn học sinh. Đó nhất định chính là đang tìm cái chết. Cách chương.